Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527 thử giá. Ta làm BYD đồng sự. Chu Vũ Kiệt nói, Chùm Ánh Sáng cùng BYD tuy nói là đồng bạn hợp tác, nhưng dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Ta thêm vào hội đồng quản trị không tốt lắm đâu. Vương Truyền Phó cười nói, chỉ là một trên danh nghĩa đồng sự mà thôi. Ta cũng liền nói thẳng, thật ra cũng không có bất kỳ quyền lợi, chỉ có quyền đề nghị. Loại này chỗ trống, ngươi chính là vài năm không đến tham gia hội đồng quản trị đều được. Được, ta trở về suy tính một chút. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, mặc dù coi như không có vấn đề gì. Vương Truyền Phó tự hồ là vì đề cao giá cổ phiếu mà muốn đem chính mình kéo vào hội đồng quản trị. Lại không cho bất kỳ quyền lợi. Nhưng đồng sự vật này không phải tùy tiện mù làm. Đặc biệt là liên quan đến đồng hành. Vẫn còn cần tư vấn một hồi pháp vụ ý kiến. Hơn nữa bản thân cũng không có gì hay nơi. Hắn cũng không nghĩ tới thật có quyền gì có khả năng ảnh hưởng BYD. Vương Truyền Phó cười nói. Được. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Ồ, ngươi xem, Chùm Ánh Sáng xe là ở chỗ đó. Đi tới khu xưởng bên trong một khoảng trống lớn. Phía trước đã sớm chuẩn bị xong 10 chiếc màu trắng bạc xe con. Tách ra thành chữ nhất. Vương Tổng, này kiểu xe thiết kế, ngươi cảm giác thế nào? Chu Vũ Kiệt hỏi, Vương Truyền Phó cười nói. Này sao có thể sai? Chu Tổng ngươi nhưng là theo Porsche. Tesla đào tới nhiều như vậy thợ. Nói thật, người này Chùm Ánh Sáng thật là có một ít Tesla cùng Porsche bề ngoài phong cách. Đường cong làm thật không tệ. Chu Vũ Kiệt nói, nghe nói BYD cũng đào tới trong bôn chỉ đồ trang sức đoàn đội. Đúng, trước vài năm, chúng ta một mực theo đuổi bề ngoài. Kết quả nội sức phương diện làm không được. Hiện tại cũng coi là mất dê mới sửa chuồng đi. Vương Truyền Phó có chút bất đắc dĩ nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Xe hơi đồ chơi này. Chính là phiền toái như vậy. Có một chút không tốt cũng không được. Đủ loại điện thoại di động. Tuy nói cũng có bất đồng ưu điểm nhược điểm. Nhưng chỉ cần không phải quá kém. Người bình thường cũng có thể tiếp nhận. Nhưng xe hơi không giống nhau. Bề ngoài, nội sức, ghế ngồi, máy điều hòa không khí, âm hưởng. An toàn, không gian, tiếng ồn vân vân và vân vân. Mỗi một dạng đều là chỉ tiêu chính. Mấu chốt còn cần giá cả tiện nghi. Cho dù mua BBA, cũng sẽ không ngốc đến chỉ mua quý. Mà một chiếc xe hơi tại thiết kế cùng chế tạo thời điểm. Tự nhiên cũng có trọng điểm. Thậm chí một cái phẩm bài cũng sẽ như vậy. Cũng tạo thành rồi nhất định có sở thất cục diện. Liền Chùm Ánh Sáng cũng là như vậy. Vương Truyền Phó hỏi, Chu Tổng, ngươi tại Kim Lăng nhà máy, chế tạo sản năng là niên sản 15 đến 20 vạn chiếc. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, nếu như toàn lực sinh sản mà nói, phỏng chừng có thể đề cao đến 25 vạn chiếc. Ngươi ngược lại rất có tự tin. Vương Truyền Phó, cười một tiếng nói, loại này sản năng đối với một cái sản phẩm mới bài, đã tính rất lớn. Ta đây rõ ràng, Chu Vũ Kiệt nói, chỉ bất quá ta đều tiến vào xe hơi ngành nghề rồi. Tiền kỳ nghiên cứu, chung quanh nguyên bộ nện xuống rồi hơn ngàn ức, vẫn còn quá tải chế tạo một khối này nhiều hơn mấy tỷ sao. Nếu như Chùm Ánh Sáng lượng tiêu thụ không được, cũng liền nhờ có mấy tỷ, nhưng nếu như lượng tiêu thụ lên rồi, sản năng nhưng theo không kịp, vậy coi như xấu hổ, lại xây một cái xưởng. Cho dù là Tesla Thượng Hải siêu cấp nhà máy tốc độ, cũng phải thời gian 1,5 năm mới được. Mà này phương diện kinh nghiệm, Chùm Ánh Sáng hiển nhiên không sánh bằng Tesla. Vương Truyền Phó lắc đầu một cái nói, người ưu thế lớn nhất chính là chung quanh nguyên bộ rồi. Bằng không, trực tiếp lên lớn như vậy sản năng, tuyệt đối thua thiệt mất hết vốn liếng. Ưu thế lớn nhất, tự nhiên muốn lợi dụng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Vương Truyền Phó chính là như vậy tính cách, nói chuyện rất thẳng, trước ở truyền thông lên trực tiếp hận cái khác xí nghiệp ra. Như tiền thế Xiaomi tuyên bố tạo xe thời điểm, Vương Truyền Phó liền công khai tuyên truyền các ngươi tạo không tốt, Nhưng hắn nói cũng là lời thật. Không có tạo xe gen xí nghiệp. Chỉ dựa vào đốt tiền. Đặc biệt là cũng sớm đã có cái khác đối thủ cạnh tranh đã sớm vào sân thời điểm. Thật là khó chịu đựng đến cuối cùng. Bất quá Chu Vũ Kiệt đầu tư hiển nhiên vượt xa quá bình thường có tiền. Chùm ánh sáng sạc điện cọc khuếch trương kế hoạch. Tựa hồ tồn tại muốn lũng đoạn lãnh vực này ý đồ. Mấy chục tỷ tài chính đập xuống. Sợ rằng vượt qua cái khác toàn bộ ngoạn gia đầu tư tổng cộng. Bao gồm quốc gia lưới điện. Tuy nói chùm ánh sáng sạc điện cọc sớm tại tiên truyền thời kỳ liền được xưng hội tiếp nhân cái. Khác kiểu xe điện. Nhưng đây cũng chỉ là tuyên truyền. Thực tế thế nào ai có thể biết rõ. Nếu như có dư thừa năng lượng. Tự nhiên làm cái khác phẩm bài làm ăn. Nếu là chùm ánh sáng xe điện bán tốt. Mình cũng không đủ dùng. Cái khác phẩm bài. Đi sang một bên đi. Xe điện đối thủ lớn nhất không phải dầu cháy xe. Cũng không phải Tesla. Mà là lý trình lo âu. Nếu như chùm ánh sáng có thể rất lớn biên độ giảm bớt chủ xe cái vấn đề này. Mọi người tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ. Còn có một chút chính là khổng lồ lưu lượng tuyên truyền rồi. Tuy nói Musk một mực được xưng Tesla không cần ngành doanh tiêu. Đưa đến không ít bạn trên mạng vỗ tay khen hay. Nhưng Tesla là Tesla. Cái khác xí nghiệp là cái khác xí nghiệp. Toàn cầu vô số công ty đều có ngành doanh tiêu tự nhiên có hắn đạo lý. Không có ra ánh sáng. Sản phẩm làm khá hơn nữa cũng là uổng công. Hơn nữa ra ánh sáng càng nhiều. Phẩm bài giá trị càng cao. Mà phẩm bài giá trị là sản phẩm trọng yếu bảo đảm. Cho tới Tesla, thật ra cũng không đặc thù. Giống nhau phù hợp buôn bán logic. Bởi vì cho tới nay khốn nhiễu Tesla là sản năng. Mà không phải lượng tiêu thụ. Dưới tình huống này, xí nghiệp nào sẽ có bệnh lại đi tuyên truyền? Ngại sản năng quá nhiều sao? Tại chùm ánh sáng lượng tiêu thụ chưa đủ thời điểm, đầu điều tự nhiên sẽ đại lực dẫn lưu. Mà nếu như phát triển thuận lợi, sản năng chưa đủ, vậy dĩ nhiên một cái quảng cáo đều không biết thả xuống. Đã từng 13 niên Musk cùng Dương Nguyên Khánh một phen đối thoại. Tại trên mạng đưa tới bàn luận sôi nổi. Không ăn ít dưa bạn trên mạng đều cho rằng Musk cảnh giới cao. Khinh thường kinh doanh, nhưng theo buôn bán bản chất đến xem. Tesla sản năng chưa đủ. Đưa đến không cần kinh doanh. Mới là căn bản nguyên nhân. Nếu như Tesla xe hơi không bán được. Ngươi xem một chút hắn có thể hay không làm quảng cáo. Hơn nữa, Tesla thật ra cũng một mực không thiếu ra ánh sáng. Musk thành tựu quá cao. Tạo thành cường đại hào quang hiệu ứng. Cũng cho Tesla mang đến đại lượng ra ánh sáng. Đây cũng là Musk mục tiêu. Đặc biệt là SpaceX tên lửa đem Tesla đưa về hỏa tinh quỹ đạo. Phía trên còn đánh dấu Made on Earth by Human. Vô hình trung tăng cao Tesla bức bách phong cách. Loại này ra ánh sáng. World Cup đều là đệ đệ. Vương truyền phó nói. Điều này cũng đúng. Trên thương trường cũng không có gì công bình a. Người chiếc xe này ne DC bay liên tục cũng liền 430 cây số. Khắp mọi mặt số liệu không tính sai nhưng là không được tốt lắm. Kinh doanh phương diện xác thực rất trọng yếu. Ta cũng không nghĩ tới làm ra gì đó kinh diễm xe. Thực dụng nhất là được. Chu Vũ Kiệt nói. Bay liên tục không sánh bằng Tesla. Vậy thì chính mình đầu tư gia tăng sạc điện cọc. Những phương diện khác cũng không có vấn đề gì lớn. Trên căn bản thành công một nửa. Chung quy xe hơi. Chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi. Cho tới đám kia theo đuổi hoàn mỹ, theo đuổi gia tốc, theo đuổi cấp bậc người sử dụng. Chu Vũ Kiệt cho tới bây giờ không có ý định làm bọn họ làm ăn. Vương truyền phó nói, vậy thì thử giá đi. Chu Tổng có muốn hay không tự mình đi tới thể nghiệm một phen? Đó là đương nhiên, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.